Công chúa thời tiết, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết bên ngoài càng về đêm thì càng lạnh, vui chơi đến hơn 8:30 thì mấy anh chàng nhóm JB phải trở về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cảnh quay ngày mai. Đám tiểu quỷ cũng mệt mỏi rồi nên kéo nhau về phòng nghỉ luôn. Phòng ở được phân ra làm 2 tầng, nam thì ở tầng dưới và một phòng tầng trên, mỗi tầng có 5 phòng. Do đây là chỗ nghỉ ngơi dành cho khách của công ty nên tương đối rộng. Nhưng là 42 đứa mà ở chung thì có vẻ hơi chật chội một chút. Cô và nhỏ nằm lăn lộn trên giường để xem qua kịch bản. Phòng cô có 5 người, do nữ sinh có 17 đứa nên phòng 4 đứa sẽ bị dư ra một. Mà phân phòng ở lần này vẫn như đợt đi tham quan biển lần trước nên nhỏ Hải Anh sẽ ở chung với bọn cô. Phòng ngủ thì nhiệt độ đã được điều chỉnh ở mức độ ấm, giường thì chăn đệm ấm đệm êm nên đối với mỗi đứa mà nói thì việc ra khỏi phòng chẳng khác nào là tra tấn cả. Thiên Nhi, em thấy kịch bản này thế nào? Ừ, cũng được, khá thú vị, cô mỉm cười, thấy xong Thiên đang nói về vấn đề kịch bản ngày mai, Trang và Nhung liền nhổm dậy hóng hớt. Hải Anh cũng ngồi dậy tham gia cho có phong trào. Kịch bản này đề cập tới chuyện gì vậy Thiên? Ừ, là chuyện tình giữa 4 anh chàng nhà giàu và cô bé Anna, một nghệ sĩ đàn tranh cổ. 4 anh chàng kia thân với nhau từ thời nhỏ, bởi một lần đi dự tiệc cả 4 đều để ý tới cô bé. Xinh đẹp và tài năng. Nhưng cô bé kia lại bạc mệnh, mắc một chứng bệnh khó chữa và qua đời. Đối với 4 anh chàng kia thì sự ra đi bất ngờ của cô bé là một điều cực kỳ đau lòng và đầy tiếc nuối. Cô trầm giọng tóm tắt lại kịch bản cho cả phòng cùng nghe. 2 năm sau, nỗi đau trong lòng của 4 chàng đều đã nguôi ngoai, thì một lần nữa vận mệnh lại bắt 4 người phải yêu chung một cô gái khác. Lần này 4 chàng quyết tâm cạnh tranh công bằng, nếu cô nàng yêu ai thì những người kia sẽ chấp nhận rút lui để chúc phúc cho đối phương và tình bạn vẫn được duy trì như cũ. Nhưng cô bé này lại cực kỳ sắc sảo, không ít lần đã chỉnh 4 anh chàng kia tới bến. Kết quả là cuối cùng cô bé đã bị cảm động trước anh chàng Jun, chàng trai lạnh lùng nhất trong 4 người. Tóm lại là 4 anh chàng kia sẽ hóa thân làm 4 mùa, cô nàng Anna đã mất kia chính là mặt trăng, dịu dàng ấm áp, còn cô nàng Jenny thì chính là mặt trời, năng động tinh nghịch. Và vận mệnh chính là để 4 chàng trai cùng lần lượt yêu 2 cô gái. Mặt trời thì tất nhiên sẽ làm tan chảy chàng băng giá nhất rồi. Nhỏ tỉ mỉ nói một hơi dài, quả thực là đối với kịch bản này nhỏ thích. Thật là một câu chuyện hay. Hải Anh thẫn thờ nói, giá mà nhỏ được đóng là nữ nhân vật trong kịch bản này thì tuyệt quá. Nhưng tiêu chuẩn là phải biết đánh đàn tranh cổ, múa đương đại, hiện đại và cưỡi ngựa. Mà trong mấy thứ đó thì nhỏ chỉ biết cưỡi ngựa và múa hiện đại thôi. Thật là tiếc quá, nhỏ thầm ghen tị trong lòng với hai chị em cô nhưng bất quá nhỏ không có bộc lộ ra ngoài. Cách chương.